Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 776, Nghịch Thiên. Không thể nghi ngờ, dù là đã từng gặp qua đả thần tiên uy lực, mà lại biết rõ nói cái này đả thần tiên không phải là hạ ba huỳnh duy nhất lợi hại thủ đoạn. Nhưng vô luận là ở Dư Đông Phong vẫn là tại Pha Siêu Tuyệt trong lòng. Lâm tuyệt đối là mạnh hơn hạ ba huỳnh rất nhiều tồn tại. Tại không có Lâm Ý dạng này người tồn tại trước đó, tất cả thần niệm cảnh người tu hành đều là gần như vô địch tồn tại. Cho dù là ở Nam Thiên Tam Thánh thời đại, tất cả thần niệm cảnh người tu hành cũng đều tự cao tự đại, càng sẽ không cảm thấy chính mình nhỏ yếu cùng yêu cầu kiêng kỵ cái gì. Bởi vì ở Nam Thiên Tam Thánh thời đại, Tam Thánh ở giữa lẫn nhau ngăn được, bọn hắn cao cao tại thượng, áp đặt chúng sinh mà không xuất hiện trên thế gian. Bọn hắn chân nguyên cùng lực lượng cũng rất quý giá, đều rất ít sẽ lãng phí ở không đối với chờ người tu hành trên người. Kỳ thật liền xem như về sau Ma Tông cũng là như thế. Mà tất cả thần niệm cảnh người tu hành, bao quát cùng loại hạ ba huỳnh loại này dùng kinh người tài phú cùng có được trời yêu ái gặp gỡ đáp lên thần niệm cảnh người tu hành, cũng không tồn tại một người có thể liên tục đánh tan thần niệm cảnh người tu hành khả năng. Thần niệm cảnh người tu hành vẫn như cũ áp đảo chúng sinh, mà thần niệm cảnh người tu hành ở giữa tự nhiên cũng là lẫn nhau ngăn được, đều có các thần thông cùng thủ đoạn, đều có giết chết đối phương khả năng. Nhưng mà chung ly chi chiến về sau, Lâm Ý liền lật đổ người tu hành thế giới loại này nhận biết, hoặc là nói vốn có pháp tắc. Bởi vì Lâm Ý xuất hiện, tất cả thần niệm cảnh người tu hành thậm chí đều cảm thấy mình không còn hướng trước đó đồng dạng cường đại. Tối nay cho dù là có ác ma răng pháp khí như vậy Dư Đông Phong, cũng chỉ là tại xác định Lâm Ý không có ở đây dưới tình huống, mới sẽ bộc lộ ra sát ý, thử có thể hay không giết chết hạ ba huỳnh. Dù là cũng chưa từng thấy tận mắt Lâm Ý bất kỳ một trận chiến đấu, nhưng chỉ là thông qua những cái kia truyền lọt vào trong tai sự tích, tất cả thần niệm cảnh người tu hành liền đều có thể xác định. Lúc này Lâm Ý ở thần niệm cảnh có lẽ là vô địch chân chính, mà lại mấu chốt nhất chính là hắn không dựa vào tại thiên địa nguyên khí, không dựa vào tại pháp khí, hắn ở rất nhiều người tu hành đều không thể địa phương chiến đấu, đều có thể bình thường chiến đấu, ngay cả chung ly chi chiến đều không thể giết chết người tu hành. Dư Đông Phong không cách nào tưởng tượng, ngoại trừ Ma Tông chờ áp đảo thần niệm cảnh người tu hành phía trên tồn tại ra tay, còn có cái gì cái khác phương pháp có thể giết chết hắn? Nếu như là dụ bắt hoặc là dụ sát, hạ ba huỳnh nhìn thoáng qua Dư Đông Phong lúc này vẻ mặt, nàng một chút liền có thể nhìn ra được hắn lúc này ý nghĩ trong lòng. Nàng dừng một chút, cũng là nhịn không được lắc lắc đầu, nói, nếu như đổi rồi ta cũng nghĩ không ra có cái gì phương pháp có thể chiến thắng hắn. Chớ đừng nói chi là giết chết hắn, cho dù là xem như Lâm Ý minh hữu, nàng cũng xác thực cùng Ma Tông đồng dạng, nghĩ tới đối phó Lâm Ý rất nhiều khả năng. Nhưng mà nàng cảm thấy, nếu không phải Lâm Ý xuẩn chính mình muốn chết, nàng tựa hồ dùng hết trên tay tất cả thủ đoạn, đều khó có khả năng đưa Lâm Ý tại chết mà. Nàng cùng A Xài Chuân gặp qua một lần, ngoại trừ dã tâm bên ngoài, nàng cảm thấy A Xài Chuân là loại kia rất thông minh mà lại cũng không tính cuồng vọng tồn tại. Nhất là A Xài Chuân cũng cần phải nghe được rồi Thiết Sách Quân đã chính thức tiến vào Tế Phong thị lĩnh địa tin tức, cho nên nếu là thật sự cùng nàng đoán đồng dạng, cái kia A Xài Chuân là bằng vào cái gì đi đối phó Lâm Ý? Nàng nghĩ không ra là cái gì. Nàng đối với Lâm Ý cũng rất có lòng tin, bởi vì A Xài Chuân không sẽ biết rõ Lâm Ý đạt được rồi Bất Hủ Thần Nguyên cùng Vạn Hóa Kiếm Nguyên. Chỉ là đối với A Xài Chuân hiểu rõ, để cho nàng lúc này vẫn như cũ có sâu sâu lo lắng. Rất cao địa phương thường thường rất rét lạnh, chỉ là đối với người tu hành mà nói, rét lạnh cũng không phải là địch nhân lớn nhất. Địch nhân lớn nhất là không khí cùng có khả năng lợi dụng thiên địa nguyên khí mỏng manh, cùng lạnh thấu xương cương phong để người tu hành chân nguyên không cách nào hữu hiệu tụ hợp nguyên. Bản đã rất mỏng manh thiên địa nguyên khí, cho nên cao tới trình độ nhất định núi tuyết, cho dù đối với cường đại người tu hành đều là cấm khu, đều là tràn ngập thần tính không cũng biết chi địa. Lâm Mị bóng dáng chậm rãi ở một chỗ sườn tuyết bên trên xuất hiện. Hắn lúc này chỗ này vị trí, đối với bình thường thần niệm cảnh người tu hành đều đã không cách nào bước chân không cũng biết chi địa, tại dạng này độ cao núi tuyết bên trong đi, bình thường người tu hành bao giờ cũng đều nhất định muốn tiêu hao chân nguyên đến ổn định chính mình thân thể cùng bảo trì chính mình thân thể nhiệt độ. Dạng này chân nguyên tiêu hao tốc độ, liền thần niệm cảnh người tu hành đều không thể thừa nhận. Nhưng cho dù là Lâm Ý dạng này tồn tại, hắn cũng nhất định phải cực độ cẩn thận, cùng thể lực cùng lực lượng không quan hệ. Bình thường tuyết lở cũng không khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà bị tuyết lở từ hơn ngàn trượng độ cao vọt tới trong hạp cốc, liền xem như hắn cũng sẽ thịt nát xương tan. Mà lại ở loại này sườn tuyết phía trên lúc hắn phát hiện có sớm báo hiệu tuyết lở cũng không tính sợ hãi. Kinh khủng là toàn bộ vách núi khuynh đảo, trước mặt hắn núi tuyết vách đá có chút là che kín vết dạn sông băng, mà nội bộ vách đá ở sông băng cùng gió lạnh ăn mòn cùng đè ép phía dưới, rất nhiều thậm chí phân thành rồi cự đại đao phiến hình dáng một mảnh. Chỉ cần ngoại lực tạo thành đầy đủ phá hư, cái này to lớn một mảnh liền sẽ ngay tiếp theo sông băng trực tiếp sụp đổ xuống tới. Đẳng hạng tất cả loại này núi tuyết đều khó có khả năng sinh trưởng cây cối. Bởi vì ở loại địa phương này, sông băng không có khả năng dung hóa, ngàn vạn năm đều là như thế. Cho dù ngẫu nhiên có hạt giống rơi vào nơi đây, cũng sẽ trực tiếp bị băng tuyết đông kết ở sông băng mặt ngoài. Cho dù là có người tận lực cấy ghép cây cối ở đây, cho dù cực kỳ chịu rét, sẽ không bị trực tiếp chết cóng, rễ của nó cũng không khả năng thu hoạch được bất kỳ tan nước, không có khả năng sinh tồn. Nhưng mà Lâm Ý lúc này nhìn thấy lại hoàn toàn đột phá lẽ thường. Ở trước người hắn thường thường bị gió lạnh quét đến cái kia một mặt sườn tuyết bên trên, lại là đứng thẳng lấy một cây đại thụ. Cái này gốc cây lớn phủ đầy băng tuyết, nhưng mà băng tuyết bao trùm xuống cành lá lại hiện ra nồng đậm xanh tươi. Nó tựa như là một gốc ngạo nghễ đứng thẳng tuyết tùng, nhưng nó cành lá nhưng lại không phải loại kia cây tùng. Nó từng mảnh phiến lá tiếp cận chính tròn, tựa như là một cái mai tiền, làm Lâm Ý nhìn thấy cái này gốc ngoan cường đứng thẳng ở sườn tuyết bên trên cây lớn lúc. Hắn cảm nhận được hai đạo sinh mệnh khí tức, một đường tới từ ở cây này, một đạo lại đến từ cây bên dưới hang động bên trong. Cũng liền tại lúc này, hang động bên trong truyền đến trầm thấp lại ôn hòa âm thanh. Lúc ban đầu người tu hành từ tự nhiên hít thở thổ nạp bên trong thu được rồi hút vào thiên địa linh khí đạo lý, sau đó chưa tới rất nhiều năm, những người tu hành này từ hít thở thổ nạp pháp tìm được ngưng tụ chân nguyên phương pháp. Người tu hành chân nguyên liền trở thành mở ra vô hạn khả năng cửa lớn chìa khóa. Cường đại người tu hành chiến thắng trên đời này rất nhiều nguyên bản đều khó có khả năng chiến thắng mãnh thú, đã từng có một đoạn thời gian, những này cường đại đến cực điểm người tu hành phát hiện thế gian không còn có cái khác sinh linh là chính mình đối thủ, bọn hắn liền đem cái này thiên địa xem vì mình đối thủ. Bọn hắn liền đem tu hành coi là nghịch thiên, trong bọn họ rất nhiều người liền truy cầu sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Trong bọn họ một số người liền đã sáng tạo ra rất nhiều vi phạm tự nhiên đạo lý thần tích. Gốc cây này chính là năm đó người nào đó đắc ý thủ bút. Lâm Ý nghiêm túc nghe lấy những lời này nói, hắn có chút nhíu lên lông mày, nhìn lấy gốc cây kia, cây bên dưới tựa hồ chỉ có thể chứa một người, xoay người tiến vào hẹp lỗ nhỏ. Quốc nói, đối với ta đến, người tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.